Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, 185 chuyện tốt lại một lần bị đánh gãy. Đây chính là đem Bạch Thiếu Ngôn tức giận đến quá sức. Chẳng qua giờ phút này Tiêu Thần nhưng thật ra rất có thú vị nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Này Bạch Thiếu Ngôn vóc dáng so Tiêu Thần lùn một đoạn. Này vừa lúc một cái ngước nhìn, một cái nhìn xuống, này nếu là không biết nội tình người, còn không biết hai người kia là muốn làm cái gì đâu. Này bệnh viện thang máy từ trước đến nay đều là tương đối khẩn trương. Nhưng là cái này thang máy đi đi dừng dừng, lăng là không có người dám ngồi trên đi, mọi người đều là một chân dẫm đi vào thấy được bên trong tình hình. Lại vội không ngừng lui ra tới, này một đi một về. Bạch Thiếu Ngôn cơ hồ muốn bắt cuồng, nhưng thật ra Tiêu Thần vẫn luôn cười tủm tỉm, nói thật, ức hiếp người khác cảm giác thật là không tồi a. Này Tiêu Thần ở Tiêu gia chính là xuất phát từ chuỗi đồ ăn tầng chót nhất. Trước này đều là bị ức hiếp đối tượng, này thật vất vả có một cái có thể ức hiếp người. Này Tiêu Thần sao có thể bạch bạch buông tha Bạch Thiếu Ngôn đâu. Ngươi thật sự đủ rồi. Tiêu Thần, ngươi chạy nhanh từ ta trên người mặt cút ngay. Ngươi cái hỗn đản, ngươi rốt cục muốn làm cái gì a? Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Thần. Tiêu Thần còn lại là cười hắc hắc. Ni ma, ngươi có thể hay không đừng hướng về phía ta cười đến như vậy quỷ gì a? Lão tử ta chính là thuần gia môn nhi được chứ? Bạch Thiếu Ngôn thật sự cảm thấy thứ này có phải hay không tính xu hướng không bình thường a? Đinh, thang máy rốt cuộc tới rồi phụ lầu 1, cửa thang máy vừa mở ra, Bạch Thiếu Ngôn liền thấy Thi Thi cùng Cố Bắc Thần liền đứng ở cửa thang máy bên ngoài. Thi Thi đôi mắt này lập tức tỏa sáng a, Bạch Thiếu Ngôn trực tiếp một phen đẩy ra Tiêu Thần, Tiêu Thần một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, ngươi làm gì a? Tiêu Thần nhìn nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Tiêu Thần vừa quay đầu lại liền thấy đứng ở cửa thang máy khẩu Thi Thi cùng Cố Bắc Thần. Thi Thi tỷ, Tiêu Thần hướng về phía Thi Thi cười. Này Tiêu Thần vẫn luôn là có chút sợ Cố Bắc Thần. Này Cố Bắc Thần lãnh, cùng đồng tu luyện là không giống nhau. Đồng tu luyện vừa mới đến Tiêu gia thời điểm, cũng là không nói cẩu cười. Cả ngày bản một khuôn mặt, thoạt nhìn thập phần không hảo tiếp cận. Nhưng là Tiêu Thần tiếp xúc một ít nhật tử xuống dưới lúc sau. Phát hiện đồng tu luyện là thuộc về ngoài lạnh trong nóng cái loại này. Vẫn là thực hảo ở chung. Bất quá cái này Cố Bắc Thần. Cái loại này ánh mắt chính là không có một tia gợn sóng cái loại này. Hơn nữa sâu thẳm thâm trầm. Nhìn người nội tâm hốt hoảng. Hơn nữa Cố Bắc Thần nhìn ngươi thời điểm. Hình như là liếc mắt một cái là có thể đủ ngươi nội tâm. Kia sâu thẳm con ngươi, giống như là người chết đồng tử, vô thần, đông lạnh, im lặng, các ngươi khi nào bắt đầu a? Thi Thi bị Cố Bắc Thần gắt gao nắm lấy tay, đều bắt đầu hơi hơi có chút run rẩy. Cố Bắc Thần đều hết chỗ nói rồi, nữ nhân này còn có thể có chút tiền đồ sao? Nói nữa, hai người kia nếu là xu hướng giới tính không bình thường. Đây chính là khó làm. Cố Bắc Thần đối với nữ nhân này sợ quan tâm sự tình. Luôn luôn đều là không thèm để ý. Chúng ta nơi nào bắt đầu rồi? Thi Thi tỷ, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta cùng hắn cái gì đều không có. Bạch Thiếu Ngôn vội vàng xua tay. Liền biết khẳng định sẽ bị người hiểu lầm. Này bị ai hiểu lầm không hảo a? Cố tình vẫn là chính mình trong lòng nữ thần a. Bạch Thiếu Ngôn thật là khóc không ra nước mắt a, được rồi. Ta đều hiểu được, Thi Thi nói còn duỗi tay đấm một chút Bạch Thiếu Ngôn bả vai. Bạch Thiếu Ngôn tức khắc hết chỗ nói rồi. Ta, chúng ta rõ ràng liền cái gì đều không có a. Này Thi Thi còn hướng về phía hai người nhướng nhướng chân mày. Này làm cho hình như là bọn họ chi gian thật sự có cái gì giống nhau. Còn không phải là vừa mới sao? Tiêu Thần cái này nhị hóa, ngoài miệng mặt chính là cái không có giữ cửa. Lời này vừa ra, Thi Thi đôi mắt đều sáng. Bạch Thiếu Ngôn duỗi tay đỡ cái chán. Thật là đủ rồi, thật là không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo a. Ni ma, Cái này đồng đội còn không ngừng ngăn là heo a, à. Heo đều so với hắn thông minh. Được rồi, đừng vẻ mặt khổ qua dạng, ta đều hiểu được, Thi Thi nói đều hoàn toàn làm lơ bên người Cố Bắc Thần. Ngược lại là đi tới Bạch Thiếu Ngôn bên người, lén lút nói một câu, tới, nói cho tỷ tỷ, ngươi là ở mặt trên, vẫn là ở dưới a? Ta sao có thể ở dưới a? Bạch Thiếu Ngôn này hoàn toàn là ở vào thân thể bản năng nói ra nói. Thốt ra lời này ra tới, Bạch Thiếu Ngôn thật là hận không thể ở chính mình trên mặt phiến mấy bàn tay a. Chính mình cũng là cái ngu xuẩn a. Được rồi, ta đều đã hiểu, chúng ta phải đi lên rồi. Các ngươi hẳn là muốn đi ra ngoài đi, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nói Thi Thi liền đem hai người đẩy đi ra ngoài. Đây là thang máy môn khép lại lúc sau. Thi Thi trên mặt đều là mang theo một loại mạc danh quỷ dị mỉm cười. Thi Thi tỉ hướng về phía. Chúng ta cười cái gì a? Nàng vừa mới cùng ngươi nói cái gì a? Như thế nào ngươi sắc mặt như là táo bón giống nhau? Tiêu Thần nói đã lập tức đi tới chính mình dừng xe vị. Bạch Thiếu Ngôn theo ở phía sau. Không có gì, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy cùng cái này nhị hóa đàm luận loại này đề tài. Căn bản không có bất luận cái gì tất yếu. Còn nữa nói, cái này nhị hóa, loại này chỉ số thông minh, có thể hay không lý giải cũng là cái vấn đề. Cho nên Bạch Thiếu Ngôn vẫn là lựa chọn không nói. Bất quá này xem người sắc mặt công phu nhưng thật ra không tồi. Táo bón, người mới táo bón đâu? Các ngươi cả nhà đều táo bón. Vừa mới còn hảo hảo a, ngươi sẽ không thật sự táo bón đi. Tiêu Thần còn quan tâm quay đầu lại nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn thật là lười đến xem cái này nhị hóa liếc mắt một cái. Tiêu Thần thấy Bạch Thiếu Ngôn không phản ứng chính mình, cũng liền không hề nói cái gì. Nhưng là giờ phút này ngồi trên thang máy hai người, Thi Thi vẫn là vẻ mặt hưng phấn trạng thái. Ha ha. Ngươi nói Tiêu Hàn có biết hay không? Chính mình đệ đệ không bình thường a. Ta đều có thể nghĩ đến hắn ở nghe được tin tức này lúc sau cái loại này táo bón biểu tình. Ha ha, Thi Thi lớn tiếng cười. Cố Bắc Thần nhìn bệnh viện thang máy mặt trên theo dõi thăm dò. Trực tiếp đi tới theo dõi thăm dò một cái góc chết nơi đó. Duỗi ra tay liền đem Thi Thi kéo đến chính mình trong lòng ngực mặt. A. Này Cố Bắc Thần ngực thực cứng, thiếu chút nữa đụng vào Thi Thi cái mũi. Làm sao vậy? Thi Thi đôi tay chống ở Cố Bắc Thần ngực, thang máy chính bắt đầu chuẩn bị chậm rãi bay lên. Cố Bắc Thần đột nhiên ấn xuống thang máy đình chỉ cái nút. Thang máy chấn một chút, bỗng nhiên liền đình chỉ. Thi Thi nhìn Cố Bắc Thần, ngươi đang làm cái gì? A, Thi Thi nói âm chưa lạc, cả người liền một trận trời đất quay cuồng. Cùng Cố Bắc Thần vị trí liền đổi một chút, Cố Bắc Thần một bàn tay chống ở Thi Thi mặt sau thang máy trên vách mặt. Một cái tay khác cắm ở trong túi mặt, ánh mắt bình tĩnh như nước, Thi Thi không biết thứ này lại phát cái gì điên. Chẳng qua đối với Cố Bắc Thần loại này thường xuyên nổi điên hành động. Thi Thi thói quen tính duỗi tay, đánh trả ôm vòng lấy Cố Bắc Thần cổ. Làm sao vậy, lại sinh khí? Thi Thi là thật sự không biết thứ này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Như vậy cao hứng, Cố Bắc Thần không đầu không đuôi nói một câu. Thi Thi còn lại là có chút ngốc lăng nhìn Cố Bắc Thần. Chính mình không phải vẫn luôn thật cao hứng sao? Còn hảo, Thi Thi này cuối cùng một chữ còn không có nhổ ra. Miệng đã bị toàn bộ phong bế. Cố Bắc Thần gắt gao mà nhìn chằm chằm gần trong gang tấc người. Mà Thi Thi còn lại là đồng tử đột nhiên co rút lại. Tiện đà nhắm mắt lại, Thi Thi loại thái độ này, làm Cố Bắc Thần trong lòng uất dán một ít. Cố Bắc Thần động tác cũng ôn nhu rất nhiều. Thực mau Cố Bắc Thần liền rời đi Thi Thi cánh môi. Thế nào, không tức giận đi, thật là, ngươi lại làm sao vậy? Thi Thi duỗi tay ôm lấy Cố Bắc Thần cánh tay. Đừng với nam nhân khác cười đến như vậy hoa chi loạn chiến. Cố Bắc Thần nói đem thang máy một lần nữa khởi động. Phòng trừng lại không nặng tân khởi động. Bệnh viện bên kia duy tu nhân viên liền phải lại đây bắt đầu kiểm tra rồi đi. Thi Thi ngạc nhiên, Cái gì gọi là hoa chi loạn chiến a? Chính mình kia chính là quốc tế siêu sao được chứ? Nói nữa, chính mình chính là bị nói thành là tươi cười nhất có mị lực người được chứ? Hoa chi loạn chiến này hướng từ, dùng ở ta trên người mặt thật sự được chứ? Thi Thi không tự giác liền chu lên miệng, bĩu môi ba, không đi coi chừng Bắc Thần. Như thế nào, còn sinh khí, Cố Bắc Thần duỗi tay trực tiếp đem Thi Thi kéo vào trong lòng ngực mặt. Hai người thân thể tự nhiên mà dán sát ở bên nhau. Thi Thi lắc lắc đầu, nàng nếu là nói sinh khí, thứ này phỏng chừng là hôn đến chính mình nói không nên lời lời nói mới dừng tay đi. Chính mình mới sẽ không ngu như vậy đâu. Cố Bắc Thần trực tiếp lấy ra di động, đem XX bệnh viện thang máy vừa mới 5 phút hình ảnh đều cắt rớt. Rửa sạch rớt Lạc Dương cái kia tầng lầu sở hữu không quan hệ nhân viên. Cố Bắc Thần nói xong Thi Thi lại không tự giác bĩu môi. Chúng ta chính là đi xem người bệnh mà thôi. Ngươi dùng không cần như vậy hưng sư động chúng a, sợ bị người không biết ngươi là cái bạo quân giống nhau. Cố Bắc Thần nhìn trong lòng ngực mặt người, đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, chính mình nếu không phải vì nàng suy nghĩ, dùng đến còn muốn đem người quét sạch sao? Mà thang máy thập phần kỳ quái, một đường đều không có đình quá, trực tiếp tới rồi Lạc Dương nơi tầng lầu. Giờ phút này Tiêu gia Đồng Thu Luyện đang ở thu thập đồ vật, này không phải chuẩn bị cùng Tiêu Hàn cùng nhau ra cửa sao? Đồng Thu Luyện vẫn là tương đối kích động, đây là hai người cùng nhau lần đầu tiên ra cửa. Hơn nữa phía trước ra cửa thời điểm, Đồng Thu Luyện nhiều nhất cũng chính là đi theo chính mình giáo thụ nơi nơi xử lý án tử. Nơi nào có thời gian xem những thứ khác a? Cho nên Đồng Thu Luyện có vẻ thực kích động. Này Tiêu Hàn xử lý xong rồi công ty sự vật lúc sau. Tiến phòng, liền thấy mãn giường đều là đẩy lên quần áo. Bất quá đều là chức nghiệp trang tương đối nhiều. Nhan sắc cũng đều là cái loại này màu đen màu xám đậm. Nhìn làm người khó tránh khỏi cảm thấy nặng nề. Nhạt nhẽo, ngươi đây là ở chuẩn bị làm cái gì a? Tiêu Hàn đem quải trượng đặt ở một bên, ngồi xuống một bên trên giường mặt. Tùy tay cầm lấy trong tay một kiện quần áo, này rõ ràng là vàng nhạt, Tiêu Hàn khó được ở một đống màu đen bên trong quần áo nhìn đến một kiện mễ bạch đồ vật. Này vừa mới cầm lấy tới, lại phát hiện cư nhiên là, Tiêu Hàn, ngươi đang làm cái gì a? Đồng Thu Luyện lập tức chạy tới, đem Tiêu Hàn trong tay mặt đồ vật trực tiếp đoạt lại đây. Đồng Thu Luyện mặt đều đỏ, không phải muốn ra cửa sao? Ta ở thu thập đồ vật, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, ngươi không phải còn muốn phục kiện sao? Chạy nhanh đi ra ngoài, chạy nhanh đi ra ngoài, còn không phải là một kiện nội y sao? Ngươi sợ cái gì a? Ngươi trên người mặt còn có cái gì là ta không có xem qua sao? Tấm tắc, Tiêu Hàn nói đôi mắt liền bắt đầu ở Đồng Thu Luyện trên người mặt tự do. Này Đồng Thu Luyện xuyên đều là tương đối rộng thùng thình. Hôm nay là xuyên rộng thùng thình màu trắng Âu thức cung đình phong váy dài. Mãi cho đến mắt cá chân, làm nàng cả người thoạt nhìn có vẻ thanh xu thoát tục. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện biết thứ này có bao nhiêu vô xì, nhưng là, Đồng Thu Luyện cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, thật là, ta thu thập đồ vật đâu. Ngươi đồ vật muốn thu thập sao? Tiểu Luyện, ngươi lại đây. Tiêu Hàn nói hướng về phía Đồng Thu Luyện vẫy vẫy tay. Này Đồng Thu Luyện như thế nào cảm thấy? Tiêu Hàn này thủ thế vô cùng quen thuộc đâu. Chẳng qua nàng nhất thời nửa nhi lăng là không có nhớ tới. Đồng Thu Luyện đem chính mình nội y nhét vào một bên một cái trong ngăn tủ. Trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Cũng bất quá đi. Tiêu Hàn dù sao không có việc gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia, hướng về phía Đồng Thu Luyện cười, kia u lam sắc con ngươi bên trong như là có lưu động chất lỏng giống nhau. Trong suốt sáng trong, lóe mê người sáng rọi, Đồng Thu Luyện cúi đầu thu thập đồ vật, nhưng là vừa nhấc đầu, liền thấy Tiêu Hàn cười khanh khách ánh mắt, ngươi đừng nhìn, có cái gì đẹp, thật là, này nhậm là bị người như vậy nhìn chằm chằm xem. trong lòng đều sẽ có chút phát mau đi. Đẹp à, ta nhiều nhìn xem không được sao? Nói nữa, ta chính mình lão bà, ta không xem là cho ai xem à? Tiêu Hàn nói hoạt động một chút vị trí, duỗi tay liền kéo lấy Đồng Thu Luyện cánh tay. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại bỗng nhiên dùng một cái cách làm hay. Đồng Thu Luyện liền vững vàng mà ngồi ở Tiêu Hàn trên đùi mặt. Tiêu Hàn đôi tay gắt gao mà cô ở Đồng Thu Luyện phần eo. Không cho Đồng Thu Luyện nhúc nhích, ngươi đây là phát cái gì điên à, chạy nhanh làm ta lên, ta còn muốn xem cả đời đâu, lúc này mới nhìn bao lâu à. Tiêu Hàn nói bám vào Đồng Thu Luyện bên tai, nhẹ nhàng hộc ra mấy chữ này, Đồng Thu Luyện còn lại là cúi đầu không nói lời nào. Nữ nhân luôn là thích nghe một ít lời ngon tiếng ngọt. Huống chi người này vẫn là chính mình người yêu đâu. Hảo, đừng náo loạn, chạy nhanh làm ta đứng lên đi. Đồng Thu Luyện lời này vừa mới nói xong, Tiêu Hàn liền hôn lên Đồng Thu Luyện môi. Đồng Thu Luyện biết thứ này là thật sự tùy thời tùy chỗ nơi nơi động dục. Đồng Thu Luyện thấy tránh thoát không khai, đơn giản liền duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Đồng Thu Luyện phối hợp cùng đòn ý nói hùa, nhưng thật ra làm Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ, trước mắt sáng ngời. Tiểu Luyện, ngươi hiện tại hảo ngoan. Đồng Thu Luyện giờ phút này cũng coi như là nghĩ tới vừa mới Tiêu Hàn kia duỗi tay tiếp đón chính mình động tác, còn không phải là cùng trêu đùa chà chà cùng đại nhân động tác là giống nhau sao? Nàng nói như thế nào cảm thấy cái kia động tác như vậy quen thuộc đâu? Thật là, Đồng Thu Luyện vừa mới chuẩn bị lên án Tiêu Hàn, này miệng lúc đóng lúc mở, vừa lúc cho Tiêu Hàn tiến quân thần tốc cơ hội, Tiêu Hàn bắt đầu không kiêng nể gì công thành đoạt đất. Này tay cũng bắt đầu có chút không an phận, ở Đồng Thu Luyện trên người mặt bắt đầu sờ loạn, Đồng Thu Luyện có chút bất an vặn vẹo vài cái thân mình. Nàng không nghĩ tới động tác như vậy sẽ chỉ làm Tiêu Hàn trong lòng muốn nàng sao càng thêm mãnh liệt ngô. Tiêu Hàn dùng sức hấp thụ thuộc về Đồng Thu Luyện hương thơm. Đồng Thu Luyện cảm giác được Tiêu Hàn tay, cư nhiên di động tới rồi chính mình ngực vị trí. Nàng ngực cảm giác được một trận lạnh lẽo, lại còn có không thuộc về chính mình nhiệt độ cơ thể cực nóng. Làm Đồng Thu Luyện thân mình một trận run rẩy. Tiểu Luyện, Tiêu Hàn thanh âm mang theo một tia khàn khàn, cũng mang theo một loại mê hoặc, loại này thanh âm Đồng Thu Luyện cơ hồ là kháng cự không được. Đặc biệt là giờ phút này thân thể tựa hồ so lý trí càng thêm sớm làm ra quyết định. Chúng ta, Đồng Thu Luyện giờ phút này nội tâm là kích động, kỳ thật nàng cũng không phải cái loại này thật sự thanh tâm quả dục người. Huống chi trước mặt người này vẫn là chính mình nhận định người. Hai người kia hiện tại loại này tình hình, thật là sao, hoàn toàn là một loại chạm vào là nổ ngay tiết tấu a. Mẹ, thình lình, Tiểu Dịch thanh âm xông ra, mà bị người nháy mắt bưng kín. Ngô, Tiểu Dịch phát ra cái loại này kêu rên thanh âm, mà Đồng Thu Luyện kia cơ hồ đã sắp đánh mất lý trí. Lại nháy mắt bị kéo trở về, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy cửa một lớn một nhỏ, một già một trẻ. Tiêu lão gia tử duỗi tay bưng kín Tiểu Dịch miệng, Tiểu Dịch còn lại là mở to thiên chân vô tà đôi mắt. Mở to đại đại, tựa hồ còn bị dọa tới rồi. Gia gia, các ngươi khi nào lại đây? Ở các ngươi hôn đến khó xá khó phân thời điểm, Tiêu lão gia tử này vốn dĩ chính là cái ngay thẳng hào phóng người a. Này muốn xem bọn họ thân thiết sự tình, hắn đã suy nghĩ thật lâu, này thật vất vả bị tóm được. Này Tiêu lão gia tử trên mặt cái loại này mỉm cười a. Làm Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện đều cảm thấy trong lòng một trận không thoải mái. Hừ, Daddy, chúng ta không phải nói tốt sao? Hôm nay mang đại nhân cùng chà chà đi đánh vaccine phòng bệnh sao? Tiểu Dịch duỗi tay kéo xuống Tiêu lão gia tử che lại chính mình tay. Thật là, ta liền biết, ngươi khẳng định lại cùng mommy ở ăn nước miếng. Các ngươi đại nhân thật nhàm chán, cả ngày chỉ biết ăn đối phương nước miếng, các ngươi mỗi ngày liền không thể làm một ít có ý nghĩa sự tình sao? Chúng ta liền ở làm có ý nghĩa sự tình a, bằng không ngươi cho rằng muội muội của ngươi là từ đâu tới a? Tiêu Hàn kỳ thật trong lòng là không cao hứng. Cái này tiểu tử thúi cùng chính mình có phải hay không trời sinh tương khắc a? Chính mình cùng đồng tu luyện chi gian bao nhiêu lần chuyện tốt. Chính là bị hắn đánh gãy a. Tiêu Hàn thật là muốn đem cái này tiểu tử thúi ấn ở trên giường mặt. Dùng sức đánh vài cái mông. Đồng tu luyện vẫn là tránh thoát. Tiêu Hàn lại là đều không buông tay. Ngươi làm gì a? Không phải muốn cùng tiểu dịch mang theo trà trà cùng đại nhân đi đánh vaccine phòng bệnh sao? Còn không mau đi, đồng thu luyện thật là mắc cỡ chết được. Việc này, luôn là 5 lần 7 lượt bị chính mình tiểu hài tử đánh gãy. Nói thật, đồng thu luyện trong lòng không phải thực thoải mái. Loại này không thoải mái cùng Tiêu Hàn tưởng nhưng không giống nhau. Đồng thu luyện biết, cái này tiểu dịch từ nhỏ sinh hoạt ở nước ngoài. Tư tưởng mặt trên là thực mở ra, nhưng là này đồng tu luyện rốt cuộc từ nhỏ sinh hoạt ở quốc nội. Này nội địa bên trong vẫn là tương đối bảo thủ, cho nên a loại chuyện này bị đánh vỡ. Đồng tu luyện thật là hận không thể tìm khe đất chui vào đi, daddy. Ngươi còn không buông ra mommy à. Tiểu dịch đôi mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn tay. Như thế nào tích, ngươi nhìn chằm chằm làm cái gì? Đây là lão bà của ta. Ta ôm chính mình lão bà lại e ngại chuyện của ngươi. Có bản lĩnh chính ngươi đi tìm cái lão bà hảo. Tiêu Hàn này nói chuyện thật là càng ngày càng không có hạn cuối. Đồng thu luyện thật là hết chỗ nói rồi. Đây là cùng một cái 5 tuổi không đến tiểu hài tử phải nói sao? Hừ, ngươi trong lòng ngực mặt người là ta mommy. Ta liền không được ngươi ôm nàng làm sao vậy? Tiểu dịch nói liền bước cẳng chân liền phải tiến lên, lại bị Tiêu lão gia tử từ phía sau trực tiếp ôm lấy. Thái gia gia, ngươi làm gì a? Ngươi làm gì a? Buông ra ta lạp, ta muốn đi đem mommy cướp về. Này một câu cướp về, làm cho ba cái người trưởng thành đều là ngây ngẩn cả người. Tiêu Hàn trực tiếp cầm lấy trong tay quải trượng, đi tới tiểu dịch trước mặt. Tiểu dịch nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, bất chi bất giác có chút yếu đi, này cẳng chân cũng không dãy rùa, chỉ là nhìn Tiêu Hàn, daddy, lá gan rất lớn a, đoạt lão bà của ta, đồng thu luyện thật là hết chỗ nói rồi, này Tiêu Hàn thật đúng là thật sự, đồng thu luyện vội vàng đi qua đi, ngươi làm gì, sẽ làm sợ tiểu hài tử, đồng thu luyện vốn dĩ liền cảm thấy đối tiểu dịch có chút áy náy. Hơn nữa hiện tại mang thai, này đồng thu luyện càng là tình thương của mẹ bạo lều cái loại này. Tiểu dịch trực tiếp tránh thoát khai Tiêu lão gia tử trói buộc. Trực tiếp ôm lấy đồng thu luyện đùi. Mommy, daddy muốn đánh ta, tiểu dịch nói còn hướng về phía Tiêu Hàn thè lưỡi. Tiểu tử thúi, còn biết tìm cái chỗ dựa a? Ta nơi nào là chuẩn bị đánh ngươi a? Ta là muốn cùng ngươi cùng đi cấp trà trà cùng đại nhân đánh vaccine phòng bệnh. Chạy nhanh đi thôi, Tiêu Hàn nói trực tiếp đi qua đi. Một phen liền đem tiểu dịch ôm tới rồi dưới nách mặt. Đồng thu luyện ngạc nhiên, này Tiêu Hàn tốc độ rất nhanh a, này kẹp tiểu dịch liền trực tiếp hướng dưới lầu mặt đi. Mommy, cứu ta, cứu mạng a, mommy, tiểu dịch cẳng chân còn ở không ngừng đá. Chẳng qua có vẻ có chút vô lực mà thôi, mà đồng thu luyện không biết, Tiêu Hàn cư nhiên ở chân không có phương tiện dưới tình huống mặt. Cư nhiên còn có loại này sức lực, này tiểu dịch tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là này cũng không nhẹ a. Đồng thu luyện nhìn hai người biến mất ở hành lang chỗ ngoặt chỗ. Này theo xuống thang lầu thanh âm, còn cùng với tiểu dịch dãy dụa thanh âm. Tiểu luyện, ngươi đây là ở thu thập cái gì? Tiêu lão gia tử nhìn đồng tu luyện có vẻ có chút hỗn độn giường lớn. Này mặt trên đôi đến tràn đầy đều là quần áo. Không có a, ta chính là muốn đem đồ vật thu thập một chút mà thôi. Đồng tu luyện chính là biết cái này lão gia tử có bao nhiêu thanh nhàn. Hai người kia chuẩn bị đi ra ngoài du lịch sự tình còn là ở vào bảo mật giai đoạn. Này nếu như bị lão gia tử đã biết. Không chừng liền trực tiếp đi theo bọn họ cùng đi. Này đồng thu luyện liền giải cái thiện ý nói dối. Ngươi hiện tại thân mình như thế nào có thể thu thập đồ vật đâu. Ta đi kêu người hầu thu thập. ngươi hiện tại chính là nhà của chúng ta bên trong trọng điểm bảo hộ đối tượng A. Ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng thân mình. Thời gian này điểm, ngươi nên đi xuống ăn canh. Ta lập tức gọi người cho ngươi thu thập một chút. Tiêu lão gia tử nói xong, liền ở nơi đó đứng. Chờ, đồng thu luyện này không có cách nào. Chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua kia một đống quần áo. Cùng tiêu lão gia tử cùng nhau đi xuống lầu. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái. Này lão gia tử không khỏi tính cảnh giác quá nặng đi. Giờ phút này tiêu hàn cùng tiểu dịch đang ngồi ở trong xe mặt. Này tiểu dịch lại một lần bị tiêu hàn lộng ở an toàn ghế dựa mặt trên. Tiểu dịch đúng là tả hữu hoạt động đều không thoải mái. Hắn hoạt động vài cái lúc sau. Được rồi, đừng lộn xộn, còn có thể hay không hơi chút an phận một chút, làm cho cùng được nhiều động chứng giống nhau. Tiêu hàn nhìn tiểu dịch liếc mắt một cái, mà giờ phút này đại nhân đang ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên. Bình tĩnh ngồi, liền cùng người giống nhau. Đại nhân đôi mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Này làm cho bên cạnh mặt tài xế, trong lòng đều có chút nhút nhát. Chỉ cần là gặp được đèn đỏ, kia tài xế liền xem một cái đại nhân, mà đại nhân còn lại là dùng móng vuốt gãi gãi chính mình mũi chó. Hoặc là cái loại này cầm móng vuốt chảo một chảo trên người mặt mao. Hoàn toàn làm lơ bên người người. Nhưng thật ra trà trà ngồi ở mặt sau, liền rúc vào tiểu dịch bên người. Thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm một liếm tiểu dịch khuôn mặt. Tiểu dịch banh mặt, đét đi, ta có thể hay không không ngồi loại đồ vật này a? Thật là rất khó chịu a. Có cái gì thật là khó chịu? Đây là nhi đồng an toàn ghế dựa. Vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ngươi liền chịu đựng đi. Tiêu hàn tự nhiên biết, này tiểu dịch là nhất không thích loại đồ vật này. Này tiểu dịch vẫn luôn quảng cáo zoom banh chính mình là cái đại nhân. Này ngồi ở loại đồ vật này bên trong, này tiểu dịch thật là cả người đều không thoải mái. Ta đã không phải tiểu hài tử. Tiểu dịch biện bài, hai cái tiểu cánh tay còn ở múa may. Nhưng là nơi này không gian hữu hạn. Hơn nữa trên người mặt bị trói buộc, này tiểu dịch tay đều bắt không được tiêu hàn. Tiêu hàn chỉ là mắt lạnh liếc tiểu dịch liếc mắt một cái. Hừ, cho rằng đánh gãy bổn thiếu gia chuyện tốt, liền như vậy không giải quyết được gì. Nghĩ đến thật đúng là mỹ đâu. Tiểu dịch khi thật thật là hối hận a. Này lập tức liền phải cùng Daddy cùng nhau ra cửa. Này chính mình còn khiêu khích Daddy làm cái gì a? Này rời đi đồng thu luyện. Này không phải dê vào miệng cọp sao? Còn nữa nói, này tiêu hàn đến có thu tất báo tính cách, tiểu dịch là đã sớm biết a. Tiểu dịch hiện tại chính là hối hận a. Như thế nào vừa mới liền không có lấy lòng một chút đét đi đâu. Xe lại một lần gặp đèn xanh đèn đỏ, bên ngoài có cái tiệm bánh ngọt vừa mới khai trương. Này đồ ngọt chính đặt ở bên ngoài, làm người miễn phí nhấm nháp, này ngọt ngào mùi hương nhi. Nháy mắt liền tư tán mở ra, gâu gâu, cha cha kêu vài tiếng, này tiểu dịch tựa hồ cũng nghe thấy được cái này hương vị. Này nhịn không được nuốt một chút nước miếng, muốn ăn, tiêu hàn nhìn tiểu dịch lập tức đáng thương hề hề nhìn tiêu hàn, đét đi, tiểu dịch này âm cuối kéo đến thật dài a, này làm nũng giải không khỏi cũng quá rõ ràng đi, tiêu hàn vừa chuyển đầu. Bị hoảng sợ, này đầu chó là từ đâu toát ra tới. Cha cha lập tức vươn đầu lưỡi ở tiêu hàn trên mặt mặt liếm một chút. Tiêu hàn còn lại là duỗi tay sờ sờ cha cha cổ. Này cha cha nhưng thật ra cùng ngươi càng ngày càng giống a. Giống nhau là cái đồ tham ăn. Nhìn nhìn lại đại nhân. Này định như Thái Sơn bộ dáng. Tiêu hàn thật sự rất khó tưởng tượng. Này hai cái cẩu cư nhiên là một mẹ đẻ ra. Daddy, ngươi cùng đại nhân cũng càng ngày càng giống. Tiểu dịch trực tiếp cãi lại. Tiêu hàn mặt tức khắc đen. Nhưng thật ra đại nhân tựa hồ như là nghe hiểu cái gì giống nhau. Còn uông, kêu một tiếng, này làm cho tiêu hàn mặt càng đen. Chuyển cái xe đầu, chúng ta đi đồ ngọt phòng. Tiểu dịch cười tủm tỉm nói. Thiếu gia, tài xế hiển nhiên ở không có được đến tiêu hàn chỉ thị thời điểm. Là sẽ không động tác. Này làm cho tiểu dịch trong lòng không thoải mái a. Thật là, dựa vào cái gì trong nhà này mà tất cả mọi người muốn nghe Daddy à? Tiểu Dịch lại một lần đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiêu Hàn. Trực tiếp đi thú y viện. Tiêu Hàn lời này nói xong, tài xế lập tức liền cười cười, gật gật đầu, này thiếu gia cùng tiểu thiếu gia xem người thời điểm, ánh mắt thật đúng là cực kỳ nhất trí à. Kỳ thật à, này tài xế là cự tuyệt không được này tiểu dịch này đáng thương hề hề ánh mắt. Cỡ nào vô tội à, cỡ nào ngốc manh à, chẳng qua này cho hắn phát tiền lương người cũng không phải là tiểu thiếu gia à. Này một nhà chi chủ vẫn là thiếu gia à, đây chính là ta thật thật tại tại áo cơm cha mẹ à. Này tài xế loại này chân chó bộ dáng, tiểu dịch thật là tư trong lòng bắt đầu khinh bỉ. Mà xe thực mau liền đến thú y viện môn khẩu, Tiêu Hàn xuống xe lúc sau, đại nhân cùng trà trà cũng liền trực tiếp nhảy xuống tới. Tài xế còn lại là giúp tiểu dịch đem an toàn ghế dựa lộng khai. Làm tiểu dịch xuống dưới, ta mới không cần ngươi ôm. Hừ, tiểu dịch nói trực tiếp chính mình xuống xe, chạy tới Tiêu Hàn phía trước. Trà trà, lại đây, chúng ta bất hòa những người này đi cùng một chỗ. Cha cha là thập phần nghe tiểu dịch nói, này lập tức liền bước chân theo đi lên, tài xế có chút lo lắng nhìn Tiêu Hàn, thiếu gia, như vậy không có quan hệ sao? Không có việc gì, tiểu hài tử sao? Đánh vaccine phòng bệnh còn phải có một thời gian, người giúp ta làm chuyện. Tài xế nghe xong một nhạc, lập tức lái xe liền đi ra ngoài. Nhưng thật ra Tiêu Hàn cùng tiểu dịch xuất hiện ở thú y viện thời điểm, lập tức khiến cho bên này người vây xem, đầu tiên là Tiêu gia hai cái nam nhân vốn dĩ chính là cái loại này thực đáng chú ý người. Hơn nữa nhà bọn họ hai cái cẩu, thuần chủng Labrador, lại còn có thập phần có đặc điểm, này ngày thường đều là thú y trực tiếp tới cửa phục vụ. Này nghe nói Tiêu phu nhân mang thai lúc sau, bọn họ liền mang theo cẩu cẩu trực tiếp tới rồi bệnh viện. Tựa hồ là sợ bọn họ mỗi ngày tiếp xúc động vật. Có cái gì thứ không tốt truyền cho Tiêu phu nhân vẫn là thế nào? Bất quá này Tiêu công tử đã là thành phố C công nhận hảo nam nhân. Không phải sao, Daddy, ngươi nhìn xem ngươi, này đó tiểu cô nương đều đang nhìn ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi, không có lúc nào là không ở tản ra ngươi giống được hormone. Thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiêu Hàn thiếu chút nữa bật cười, hắn vừa mới nói gì đó, giống được hormone, loại đồ vật này hắn lại là từ nơi nào học được a? Nói đi, loại này lời nói ngươi là từ đâu học được? Tiêu Hàn thật sự cảm thấy là thời điểm nên khống chế một chút. Hoặc là nói chú ý Hà Tiểu Dịch mỗi ngày đều đang xem thư tịch. Hoặc là TV Internet gì đó, hiện tại này tiểu hài tử đều đang xem thứ gì a? Này thuận miệng nói ra đồ vật, Tiêu Hàn đều cảm thấy say say. Cái gì từ nơi nào học được a? Tiểu Dịch đối với chính mình lời nói, là hoàn toàn không thèm để ý. Nắm trà trà liền vẫn luôn đi phía trước đi. Chính là cái kia giống được hormone. Tiêu Hàn thật là cảm thấy đủ rồi. Hiện tại hai tử chẳng lẽ nói đều là như vậy trưởng thành sớm sao? Seren nói a. Hắn nói Daddy ngươi chính là cái di động hormone. Tiêu Hàn im lặng, quả nhiên a, tiểu hài tử cùng cái loại này biến thái đãi ở bên nhau lâu rồi chuẩn không có chuyện tốt nhi. Tiêu Hàn gần nhất tất cả đều bận rộn xử lý công ty sự tình. Căn bản không có chú ý tới này Seren tới rồi Tiêu gia lúc sau. Chính là cùng tiểu dịch đãi ở bên nhau thời gian dài nhất. Này Tiêu thần cái này nhị hóa. Seren cảm thấy cùng hắn đãi ở bên nhau có chút hạ giá nhi. Còn nữa nói, hai người kia cũng căn bản không có gì tiếng nói chung a. Này Tiêu thần trừ bỏ kia một thân cơ bắp còn có thể nhìn xem ở ngoài. Thật đúng là chính là không có gì đẹp, Tiêu lão gia tử sao? Vậy càng không có thể. Seren cũng không biết vì cái gì. Này Tiêu lão gia tử tựa hồ từ bắt đầu liền đối chính mình có địch ý. Seren vốn đang ở trong lòng mặt buồn bực đâu, này chính mình hẳn là không có chọc cái này lão gia tử đi. Vì cái gì cái này lão gia tử nhìn chính mình ánh mắt như vậy quỷ dị đâu. Cho nên lâu, này Tiêu gia, Seren cũng là có thể cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi chơi. Hơn nữa cái này Seren, vốn dĩ chính là không lựa lời cái loại này. Này tiểu dịch cùng hắn cùng nhau ở chung thời gian lâu rồi. Này tự nhiên mà vậy đi học tới rồi không ít đồ vật. Mặc kệ là tốt hoặc là hư, này tiểu hài tử sao? Học tập năng lực đều là rất mạnh, này bất chi bất giác nhưng thật ra học được không ít đồ vật. Về sau thiếu cùng hắn cùng nhau, không học điểm tốt, Tiêu Hàn liền biết, trừ bỏ cái kia PD chết tiệt, không ai có thể nói ra loại này lời nói. Huống hồ Tiêu Hàn chỉ cần là tưởng tượng đến Seren nhìn chính mình ánh mắt a. Này trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Này Tiêu Hàn ở Phúc Kiến thời điểm, vì càng tốt mà quan sát, Tiêu Hàn thân thể các phương diện cơ năng biến hóa trạng huống. Hắn trên người mặt liền sẽ cột lấy một ít dụng cụ. Mà này đó dụng cụ có chút là bên người. Này liền yêu cầu Tiêu Hàn có chút thời điểm sẽ là trần trụi nửa người trên. Mà lúc này Seren kia đôi mắt chính là tạc lượng. Tiêu Hàn thật là hận không thể đem hắn đôi mắt đào xuống dưới. Tiêu công tử, ta này cũng không phải là dùng đôi mắt nghi ngươi a. Ta chính là quan sát một chút thân thể của ngươi khôi phục năng lực thế nào. Đây chính là vì ngươi hảo. Hảo đi, này dình coi hiện tại đều có lý do chính đáng. Vậy ngươi cũng không cần như vậy lâu dài nhìn chằm chằm ta xem đi. Ngươi như vậy nhìn ta, trong lòng ta mặt không thoải mái. Tiêu Hàn là thật sự không thoải mái. Nima, ngươi không nhìn chằm chằm dụng cụ mặt trên chỉ số. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì a? Ta đây là ở công tác. Thỉnh ngươi đừng ở ta công tác thời điểm quấy rầy ta. Seren ăn mặc thập phần tao bao quần áo. Lại nói nghiêm trang nói. Kia vẻ mặt nghiêm túc a, làm cho Tiêu Hàn thật là muốn phát điên a. Chính là ta cảm thấy Seren khá tốt a, ít nhất có thể chữa khỏi Daddy chân, liền rất lợi hại a. Tiểu Dịch nhún vai, đối với Seren vô xì, Tiểu Dịch là đã sớm biết, Tiểu Dịch hiện tại chính là chuyên môn cách ứng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này rốt cuộc là sinh đứa con trai, vẫn là sinh ngoan dạ a. Mà chung quanh các tiểu cô nương nhìn đến này phụ tử hai người hỗ động. Đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Rất có ái a, không phải sao, chờ đến bọn họ đi ra ngoài thời điểm. Này tiểu dịch khí vẫn là không có tiêu đâu. Này còn ở nhớ thương kia ra ăn đồ vật đâu. Này tiểu dịch vừa mới mở cửa xe. Một cổ thơm ngọt hương vị liền truyền tới. Này tiểu dịch cả người đều nhạc nở hoa. Này mi mắt cong cong. Miễn bàn cao hứng cỡ nào? U giống, bánh kem a, tiểu dịch nhìn chính vững vàng mà đặt ở chính mình an toàn ghế dựa mặt trên bánh kem. Hai cái đôi mắt đều lóe khác thường thần thái. Tiêu Hàn đã lên xe tử, đem an toàn ghế dựa mặt trên bánh kem cầm lên, chạy nhanh lên xe, tốt, tiểu dịch hiện tại chính là mặc kệ chính mình là ngồi ở nơi nào lạc. Ngoan ngoãn mà làm tài xế ôm chính mình ngồi trên an toàn ghế dựa. Cha cha càng là trực tiếp nhảy lên xe, này một người một cẩu liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay mặt bánh kem. Daddy, cứ này, làm sao vậy, Tiêu Hàn nói còn cố ý mở ra bánh kem, này mùi hương nhi càng là nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong xe mặt. Tiểu dịch đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào, ánh mắt kia muốn nhiều ngốc manh, liền có bao nhiêu ngốc manh. Daddy, cái này bánh kem chẳng lẽ không phải, tiểu dịch nhìn bánh kem, Daddy, vừa mới ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi giận dỗi. Tiêu Hàn đối với tiểu dịch nhận sai tựa hồ cũng không mua chướng. Nhưng thật ra đem bánh kem đặt ở chóp mũi nghe nghe. Hương vị tựa hồ thực hảo, Tiêu Hàn lộ ra vẻ mặt say mê bộ dáng. Ta thật sự sai rồi, về sau ta sự tình gì đều nghe Daddy. Tiêu Hàn cảm thấy chính mình ở tiểu dịch trong lòng kỳ thật còn không bằng cái này bánh kem đâu. Có người không vì năm đấu gạo khom lưng, này tiểu dịch chỉ cần là cái ăn, này lập tức khom lưng a. Tiêu Hàn vẫn luôn cảm thấy tiểu dịch cái dạng này không được. Nhưng là đồng tu luyện cảm thấy tiểu dịch vẫn là hài tử. Thích ăn một chút gì thực bình thường a. Này nếu là tiểu dịch thật sự tới rồi không yêu ăn bánh kem tuổi tác. Phỏng chừng cũng là hắn thật sự lớn lên. Không cần bọn họ này đó làm phụ mẫu tuổi tác. Hảo, cho ngươi ăn đi, xem ngươi thèm, chờ ngươi ăn xong lại đi. Tiêu Hàn sợ này xe đi đi dừng dừng. Tiểu hài tử tiêu hóa không tốt. Liền biết Daddy đối ta tốt nhất. Ha ha, tiểu dịch nói đôi tay lấy quà bánh kem. Này đột nhiên liền ăn một ngụm. Này miệng mặt trên liền dính rất nhiều bơ. Này Tiêu Hàn vừa mới chuẩn bị cầm khăn giấy làm một hồi hảo phụ thân. Giúp tiểu dịch lau lau khóe miệng. Này chà chà trực tiếp liếm một ngụm. Trực tiếp bị liếm đến sạch sẽ. Này một người một cẩu phối hợp đến. Cũng coi như là thiên y vô phùng. Mà Tiêu Hàn còn lại là dựa vào ghế dựa mặt trên. Bỗng nhiên liền thấy đại nhân vẫn là vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên. Này trong lòng liền yên lặng mà nghĩ, lúc này đi nhất định phải cấp đại nhân thêm cơm a. Này nhiều đáng thương a. Này chà chà căn bản không biết, này đại nhân dựa vào loại này tư thái, chính là so với hắn nhiều ra rất nhiều thịt xương đầu a. Tiêu Hàn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, bên người thỉnh thoảng truyền đến tiểu dịch chép miệng thanh âm. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy thực bình tĩnh, cũng thực hạnh phúc, nghĩ trong nhà mặt có người đang chờ chính mình, liền cảm thấy trong lòng bị một cổ dòng nước ấm tràn ngập. Ấm áp, mà đồng thu luyện ăn canh, trở lại phòng thời điểm, trên giường lớn mặt đồ vật đã bị thu thập chỉnh chỉnh tê tê. Đồng thu luyện thở dài. Nhưng là đôi mắt lại thoáng nhìn bàn trang điểm mặt trên một cái đồ vật. Này không phải, Tôn Thúc Thúc đã chết lúc sau. Kỷ Phân đưa cho chính mình vòng cổ sao? Đồng thu luyện ở nhìn đến vòng cổ thời điểm, con ngươi bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hết chương.